Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 382, Minh Điệp Chi Biến. Tổ linh tổn thương, oanh, vô số cổ lão ký ức, theo đầu này thương văn kim dực thải điệp bổ nhào về phía trước, như thủy triều tràn vào não hải, chẳng qua cảm giác này chỉ duy trì một đoạn nhỏ thời gian. Ta liền đã mất đi đối với đầu này minh giới huyễn điệp khống chế. Dường như nó triệt để hòa tan tại thiếu nữ kia linh hồn ở trong. Thì ra là thế. Ta cũng không có thu hồi minh giới huyễn điệp. Lộ ra như có điều suy nghĩ ý cười. Bởi vì cái này biến hóa chân thực quá thú vị. Còn thứ hai minh giới huyễn điệp cũng tìm tới đồng dạng thuộc về thiếu nữ linh hồn. Những đến từ minh giới yêu linh. Đối với cái khác linh hồn đều không có hứng thú. Chỉ có dung mạo thuần khiết mỹ lệ, thân thể hoàn mỹ không một tì vết thiếu nữ linh hồn, mới có thể trở thành bọn chúng ký túc đối tượng. Khi còn sống cùng các thiếu nữ quan hệ không ít linh hồn, phẫn nộ hướng hư không vồ bát, chẳng qua những yêu dị hồ điệp như cũ phiên phiên bay múa. Căn bản không sợ những tản gia thuộc về người sống mới có thể có linh khí tinh khiết linh hồn. Làm thứ 33 đầu minh giới huyễn điệp nhào vào một tên sau cùng phù hợp bọn chúng tiêu chuẩn. Thiếu nữ linh hồn, ta phát ra triệu hồi mệnh lệnh. Tại nhận được trở về hàng mệnh lệnh, tất cả minh giới huyễn điệp hội tụ thành một đạo ngũ sắc ban lan trường hà. Thị uy từ những phẫn nộ trong linh hồn xuyên qua. Thuần khiết thiếu nữ linh hồn xuất hiện một tia linh quang. Bện ra quang kén, ta đã đại khái minh bạch xuất hiện tình huống gì. Cũng không thèm để ý sự biến hóa này. Tất cả đỉnh bằng trong kim tự tháp cầu nguyện linh hồn đều thất kinh phẫn nộ kêu khóc. Tại trong kim tự tháp bay tới bay đi, vây quanh biến dị thiếu nữ đảo quanh. Đã mất đi linh hồn nhóm cầu nguyện. Tháp nhọn bên trên u lam quang mang dần dần dập tắt. Một đêm này rất nhanh liền đi qua. Mặc dù trải qua đảo ác ma tu luyện, liền xem như phổ thông mạo hiểm giả thể lực cũng có thể 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhưng dù sao một chút mệt nhọc không thể tránh được. Ngoại trừ chúng ta mấy cái dẫn đầu cơ hồ không có ảnh hưởng. 20 tên khai khẩn đoàn thành viên đều thu hồi đề phòng trạng thái. Chia ra đi làm việc chuyện nên làm. Lang Vương cũng có nhìn thấy minh giới huyễn điệp truyền lại trở về hình ảnh. Hắn đứng dậy thứ một chuyện chính là hỏi. Người tiểu hồ điệp thế nào? Ta nhún nhún vai nói, minh giới huyễn điệp cùng trên địa cầu đồng loại không giống. Bọn chúng cả đời lại không ngừng thuế biến. Mỗi lần thuế biến đều để năng lực bay vọt một bậc thang. Vài đầu minh giới huyễn điệp đúng tìm tới ký túc người. Rất nhanh ta minh giới huyễn điệp liền sẽ một lần nữa khôi phục. Chỉ có điều bọn chúng thuế biến quá trình vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết có vài đầu có thể chịu nổi. Đỉnh bằng trong kim tự tháp mặt đã không có âm thanh. Xem ra linh hồn nhóm hẳn là lại lần nữa tiến vào yên giấc. Ta đối với Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù nói. Ta muốn đi thu hồi minh giới huyễn điệp. Các ngươi trước làm ra phát đều chuẩn bị. Tạm thời chúng ta không còn khí lực đến đối với tòa này phế tích tiến hành đại quy mô thăm dò. Mặc kệ nơi này có cái gì bảo tàng. Đều phải chúng ta trầm ổn gót chân mới có thể đến đào móc. Lang Vương thổi huýt sáo nói, vậy liền nghe ngươi đĩa, chúng ta trước xuất phát, Vương Lân ngươi mau chóng đuổi theo, ngày hôm qua biến hóa, bỏ đi chúng ta dừng lại lâu mấy ngày suy nghĩ, tất cả mọi người là lão tư cách mạo hiểm già, cũng sẽ không như cái nộn điểu xúc động, tin tưởng làm đào ác ma đến tiếp sau viện trợ cùng lên đến, nơi này sẽ bị những quen thuộc tuyệt địa 3 thước đám gia hỏa liên tiếp vào xem. Nhưng bây giờ cũng sẽ không có người nguyện ý lưu lại. Ta một người bước vào gần nhất đỉnh bằng kim tự tháp. Dựa theo minh giới huyễn điệp nhóm cuối cùng truyền về hình ảnh. Đi tìm kết thành quang kén thiếu đất nữ linh hồn. Công việc này tương đối vất vả. Muốn từng tầng đi tìm. Cũng may kết thành quang kén đều dựng đứng tại đá xanh quan tài phía trên. Ta rất nhanh liền tìm được một. Barbara, Miu. Tên rất dễ nghe, cô bé này, linh hồn của ngươi tại cái này trong lăng mộ ngàn năm đều không thể nghỉ ngơi. Mỗi lúc trời tối còn muốn vất vả công việc, là tháp nhọn cung cấp cầu nguyện, Ta đúng phụng phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát chi mệnh, đến để ngươi triệt để giải thoát, vĩnh hằng nghỉ ngơi. Đáng thương nữ hài tử, hai tay ta chắp tay trước ngực, xá một cái, người chết là lớn, huống chi thiếu nữ này chết đi không biết có bao nhiêu năm. Luận niên kỷ làm ta tổ mẫu đều có thừa, đây cũng là tôn kính trưởng bối. Hai tay làm ta nâng lên đá xanh trên quan tài quang kén, nghe được phụ cận hơn 10 cỗ quan tài phát ra rất nhỏ lắc lư. Hiển nhiên bên trong cư dân rất bất an phần, chẳng qua đây đều là an tường người chết, cũng không có khi còn sống oán niệm, không cách nào hóa thành vong linh. Những người này bị hậu đại cung phụng, mỗi đêm cầu nguyện làm hậu đại môn cung cấp dồi dào nguồn năng lượng. Cái này hình thức đến có điểm giống cổ đại Z, là tổ tiên thành lập từ đường, để những người đi trước anh linh phù hộ hậu thế. Dạng này tổ linh là phi thường cường đại, càng là năm tháng xa xưa, dành dụng linh khí liền càng hùng hậu hơn. Vong linh thuật đúng không cách nào lợi dụng những tổ linh. Bọn chúng hương thổ quan niệm phi thường thâm hậu, đối với hậu đại bảo hộ cũng đạt tới phi thường cường liệt tình trạng. Cho nên mới sẽ đối với ta như vậy, mạo phạm bọn chúng thân nhân cử động phi thường oán hận. Cũng may hiện tại đúng ban ngày, bọn chúng chỉ có thể chấn động đá xanh quan tài biểu đạt bất mãn, không cách nào hiện hình. Chẳng qua liền xem như những tổ linh hiện hình ta cũng không sợ. Làm một vong linh thuật đại sư, mặc dù tổ linh không cách nào bị vong linh thuật lợi dụng, nhưng khắc chế thủ đoạn của bọn hắn hay là vô cùng nhiều. Lấy ra một tấm không gian thẻ, ta đem đoàn ánh sáng kén bỏ vào, thấp giọng nói, cô bé này ta sẽ hảo hảo chiếu cố, làm ta mạo hiểm đồng bạn, mỗi lần trở lại tòa này thành phố cổ xưa, cũng sẽ cùng nàng cùng đi thăm hỏi các ngươi. Gạch dưới, ca ca, tàu tàu, các tỷ tỷ, những tổ linh phi thường không bỏ cái này chết yểu nữ hài rời đi. Bất quá ta làm đủ lễ phép, cũng không đại biểu ta đúng dây dưa dài dòng người. Có chút khom người thi lễ, ta đang muốn rời đi. Đột nhiên một tòa đá xanh dài quan tài phát ra một tiếng rung mạnh, kéo tòa kia tựa như đúng bị bàn tay vô hình đẩy ra, chậm rãi mở ra. A, các ngươi đúng muốn ta mang lên nàng khi còn sống thích Đông Tây a. Ta liền không khách khí. Cô gái này hẳn là phi thường được sủng ái. Trong quan tài thả rất nhiều chết theo phẩm. Đối với vàng bạc châu báu, ta một mực không lấy. Những Đông Tây đối với ta mà nói không thể so với cát sỏi càng có giá trị. Chỉ đem Barbara khi còn sống yêu nhất một cây ma pháp trượng đem ra, tự tay khép lại tòa này thạch quan. Hành động như vậy, mặc dù tương đối có tình vị, nhưng lại phi thường trì hoãn thời gian. Khi ta đem cuối cùng một đầu minh giới huyễn điệp kết thành quang kén vào tay tay, lang vương bọn họ đã sớm điều khiển kéo dài, bay ra khu rừng rậm này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.